Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, vô tận hoảng sợ. Đoàn diệt hơn phân nửa. Cái này cũng chưa hết. Cái thứ nhất người bù nhìn sau khi xuất hiện, một cái tiếp một cái người bù nhìn xông ra. Lít nhà lít nhít, đem số 6, số 11 còn có số 12 bao vây vào giữa. Vô số đến băng lãnh âm trầm ánh mắt, ngưng tụ tại ba người bọn họ trên thân. Cái này, chấm ngoặc kép, tại cực độ hoảng sợ dưới. Số 12 bờ môi lúng túng, lại bị dọa đến nói không ra lời. A, đối mặt cái này vô cùng vô tận hoảng sợ. Số 11 trước một bước hỏng mất, hắn cầm ra thương, điên cuồng hướng những người rơm này tiến hành xạ kích. Nhưng mà, một chút tác dụng đều không có. Vô tận tuyệt vọng, vô tận hoảng sợ, giống như là biển gầm đem hắn nuốt hết. Khi còn lại viên đạn cuối cùng thời điểm, số 11 dừng tay, nhưng mà nhắm ngay đầu của mình. Phanh, một tiếng súng vang, số 11 từ trong sự sợ hãi giải thoát rồi. Một màn này, để số 6 cùng số 12 sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Bọn hắn liếc nhau, cũng run rẩy lấy ra mang theo bên người súng ngắn. Muốn bản thân hiểu rõ, cực hạn hoảng sợ dưới, bọn hắn thậm chí không nghĩ tới dùng mình quỷ dị đến phản kháng. Bọn hắn chỉ muốn thoát ly cái này vô tận hoảng sợ. Dù là kết cục là chết, nhưng mà, số 6 cùng số 12 đã không có cơ hội. Vây ở bên cạnh họ người bù nhìn đột nhiên động. Từng cái quỷ chảo leo lên tại trên người của bọn hắn. Giống như rắn độc hướng trong máu thịt của bọn họ chui vào. Trong chớp mắt, số 6 cùng số 12 liền đã mất đi quyền khống chế thân thể. Ngay cả bản thân hiểu rõ năng lực cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số cỏ tranh, nhánh cây tiến vào trong thân thể của mình. Sau đó từ trong ra ngoài xé nát thân thể của bọn hắn. Trước khi chết, số 6 cùng số 12 ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Bởi vì, cổ họng của bọn hắn, lá phổi bên trong, toàn bộ bị chất đầy rơm dạ. Tại tử vong trước một khắc cuối cùng, số 6 cùng số 12 cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này hoàng hôn bên trong đồng ruộng. Trong thoáng chốc, mảnh này khoảng không đồng ruộng biến thành một mảnh địa ngục. Nguyên lai, bọn hắn thân ở địa ngục bên trong. Đối mặt địch nhân, Trần Mặc không lưu tình chút nào. Hắn dùng một chút thủ đoạn, tại giết chết bốn người này trước đó, nghiền ép ra nhiều nhất hoảng sợ giá trị. Ngự linh giả thực lực càng mạnh, có thể cung cấp hoảng sợ giá trị thì càng nhiều. Phen này thao tác xuống tới, bốn người này vì Trần Mặc cung cấp hơn 3.000 điểm hoảng sợ giá trị. Xem như rất không tệ. Mặt khác, cái này bốn người trên thân quỷ dị, toàn bộ bị Trần Mặc thu nhập quỷ vực bên trong. Sau một thời gian ngắn, những này quỷ dị liền sẽ bị thuần phục, trở thành quỷ vực một bộ phận. Mặc dù chỉ có bốn cái quỷ dị, nhưng cũng coi là Trần Mặc ngày sau khống chế bách quỷ dạ hành nhân gian. Bước ra bước đầu tiên. Sau khi làm xong, Trần Mặc bắt đầu truy tung Hắc Ưng tiểu đội còn lại hai cái tiểu phân đội. Hắn cùng trước đó đồng dạng, chọn lựa một cái tốc độ di chuyển tương đối chậm một chút tiểu đội. Đuổi theo, cái này tiểu đội 4 người, là số 4, số 8, số 9 cùng số 10. Bình quân thực lực so sánh với một cái tiểu phân đội cường một chút. Nhưng là tại Trần Mặc trước mặt, vẫn như cũ không có phản kháng chút nào chi lực. Tại Trần Mặc đùa bỡn dưới, bốn người này tại vô tận trong sự sợ hãi chết đi. Đồng thời còn đem mình quỷ dị cống hiến ra ngoài, bị Trần Mặc toàn bộ thôn phệ tiến vào quỷ vực. Đừng nói, ngự linh giả hoảng sợ liền là mỹ vị. 8 cái ngự linh giả, vì Trần Mặc cung cấp gần 7.000 điểm hoảng sợ giá trị. Nếu như là thông qua ác mộng đến thu hoạch lời nói, nhiều như vậy hoảng sợ giá trị đến từ hết mấy vạn người trên thân cướp lấy đi ra. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc đối Hắc Ưng tiểu đội cuối cùng 3 đạo khí tức rất là chờ mong. Còn thừa lại mạnh nhất 3 người, hy vọng các ngươi ra sức một điểm, cho thêm ta cung cấp một điểm hoảng sợ giá trị. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc thân hình lấp lóe, bắt đầu hướng bọn hắn đuổi theo. Cuối cùng ba đạo khí tức, cùng trước đó cái kia hai cái tiểu đội chạy trốn phương hướng hoàn toàn tương phản. Cho nên khoảng cách bị kéo có chút xa, nhưng là không có quan hệ. Chỉ cần trong lòng bọn họ đối Trần Mặc còn có hoảng sợ. Dù là chỉ có một tia, Trần Mặc cũng có thể đuổi kịp bọn hắn. Một bên khác, số 1 mang theo số 2, số 3, lấy tốc độ nhanh nhất hướng số 0 căn cứ tiến đến. Số 0 căn cứ hệ số an toàn vô cùng cao, tính bí mật cũng cực mạnh. Số 1 tin tưởng, chỉ cần bọn hắn trốn vào số 0 trong căn cứ, liền có thể thu hoạch được an toàn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tựa hồ đã không còn kịp rồi. Số 1, không xong. Số 4 dẫn đầu tiểu phân đội cũng không có tin tức. Số 2 sắc mặt khó coi nói. Tại phân biệt lúc, ba người bọn hắn tiểu phân đội ước định cẩn thận. Mỗi 3 phút liền liên hệ một lần. Một khi không tiến hành liên hệ, đã nói lên đã xảy ra chuyện. 10 phút đồng hồ trước, số 5 dẫn đầu tiểu phân đội đã mất đi liên hệ. Hiện tại, số 4 dẫn đầu tiểu phân đội cũng đã mất đi liên hệ. Ở trong đó tiết lộ ra ngoài tin tức, để số 2 cảm giác được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn đối mặt, đến cùng là một cái dạng gì địch nhân. Đuổi kịp số 4 tiểu phân đội lại toàn diệt rơi bọn hắn. Thế mà dùng 10 phút đồng hồ, thậm chí còn không đến 10 phút đồng hồ. Không chừng tên địch nhân kia tại 3 phút khoảng cách lúc sau đã xử lý bọn hắn. Lúc này đang tại hướng bọn hắn đuổi theo. Vừa nghĩ tới đó, số 2 không khỏi dùng mình một cái. Âm thanh run rẩy nói. Số 1, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tốc độ của địch nhân quá nhanh. Thực lực cũng mạnh đáng sợ. Chỉ sợ không đợi chúng ta tiến vào số 0 căn cứ, liền chết tại trong tay của nó. Chúng ta nhất định phải nghĩ muốn những biện pháp khác. Nghe vậy, số 1 mặt trầm như nước. Hắn gắt gao nắm tay, không nói một lời. Thân là thủ lĩnh số 1, tự nhiên biết số 2 nói đúng. Tiếp tục như vậy, không chờ bọn họ đuổi tới số 0 căn cứ, liền phải nghênh đón cái kia kinh khủng tồn tại rào sát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.